Hun Han, chỉ cần anh chờ, là em sẽ tới. Chương 34, sợi tơ lại đến từ hoa anh đào. Góc truyện audio.com, chắc mọi người dễ dàng nhận ra được đâu là lời của ai mà nhỉ. Công nhận mẹ Lu Han tinh mắt ghê, lại còn trẻ con và hay đùa nữa, mà lại già lầm cầm cứ nhầm suốt, còn Chan Yeon thì thật là quá lộ liễu. Mẹ Yeong Su cảm thấy con trai mình nói chuyện dễ thương như con gái ý oa. Lại còn đỏ mặt nữa nè. Chan Yeon đã lộ tẩy trước mẫu thân đại nhân. Tính cách mẹ như thế cậu mới không dám giới thiệu bạn gái ấy. Nhưng mà dù sao thì mẹ cũng còn đỡ hơn cha nhiều. Cha Min Hwan biến thái lắm cơ á. Tối đó, Baek Hyun ngủ cùng phòng Lu Han, còn Chan Yeon và Sehun ngủ ở phòng dành cho khách. Tại sao không có phòng của Chan Yeon ư? Chan Yeon với Lu Han từ nhỏ tới lớn đều sống cùng một phòng. Đem phòng dư kia làm phòng cho khách, còn mấy phòng trống khác thì làm phòng sách và nhà cho thu cưng. Thật ra Chan Yeon định ngủ chung với chị nhưng không thể nào chịu đựng được khi để Baek Hyun ngủ chung với Sehun. Mà đôi mắt long lanh của nhỏ và đôi mắt hình viên đạn của Sehun khi nhìn hai người họ chung phòng khiến cho Chan Yeon không nỡ và không dám. Tóm lại, buổi tối của hai ngày sau đó, Lu Han mất tích tiếp, ngoại trừ Sehun ra, cả nhà ai cũng biết cậu ở đâu, nhưng chẳng ai chịu nói ra cả. Tiểu công chúa Lu Han này, càng lúc lại càng thích chơi trốn tìm mà, trốn hoài thế này Sehun sẽ đau lòng chết đi được. Tất cả mọi người trong nhà như đang có âm mưu. Anh chỉ biết là tự dưng cha Minh Hứa Hoàng đưa anh một bộ vest màu xanh dương, thể hiện sắc màu của bầu trời, để đi dự lễ hội vào đêm nay. Thật may là nó vừa với Sehun, vì trang phục này đã từng được cha Minh Hoan mặc từ gần 40 năm trước. Cũng thật may đây là vải cao cấp nên còn dùng tốt. Chan Yeon thì có bộ vest màu xanh lục nhạt, thể hiện sự tươi tắn của thiên nhiên, còn Baek Hyun chính là màu tím, mang nét lãng mạn của ánh hoàng hôn. Mỗi màu là mỗi họa tiết khác nhau, đều mang những nét đẹp huyền bí khác nhau. Bây giờ chính là thời gian đặc biệt ở Bắc Kinh, hoa anh đào ở đây nở vào tháng 5. Thời gian này có rất nhiều người đi tản bộ, vì những cánh hoa đào bé nhỏ luôn tung bay ven đường tạo nên một cảnh đẹp lung linh vô cùng. Nhưng mà không có Lu Han ở đây, anh còn tâm trạng gì mà đi chơi nữa chớ. Cái đứa nhóc này khiến anh lo lắng vô cùng, và thế là đã bị lôi kéo đi chơi. Trên xe Chan Yeon lại nói năng luôn miệng, cái áo đó, à cha giờ 42T trừ cho lúc 15T thì. À đến tận 37 năm luôn, mày không biết đâu, bộ đồ mày đang mặc đã tồn tại 37 năm rồi đó. 37 năm trước cha thao mặc nè, ui, mày không biết đâu, lúc đó lãng mạn lắm cơ. Chan Yeon cứ thao thao bất tuyệt, X, nếu mặc ra đường mà bị rách thì tao lấy cái gì thay đây? Cha mày có cần chơi ác vậy không chớ? Chán Sehun lặng lẽ rơi mấy giọt mồ hôi. Chàng trai ấy chính là người em bận tâm nhất, chàng trai ấy chính là quan tâm em nhất. Nếu như không phải em có bạn trai thì không chừng người khác lại nghĩ em với cậu ấy là một cặp. Khoảnh khắc cậu ấy khó khăn, em lại không thể nào ở mãi bên cạnh. Nếu không phải lời hứa đã thốt ra rồi, chắc em đã không rời khỏi đây. Rời khỏi cậu ấy, vì lúc này cậu ấy rất cần em. Lần đầu tiên gặp gỡ cậu ấy vô tình hé nở ra nụ cười rực rỡ làm ấm áp lòng người. Cậu ấy luôn bên cạnh nghe em tâm sự, cho dù em rất thân với em trai nhưng có một số thứ vẫn không tiện nói ra được nên vẫn chính là tâm sự với cậu ấy. Thỉnh thoảng chị em có gây gỗ, cũng chính là cậu ấy hòa giải, không khí mới êm dịu hẳn đi. Chàng trai có nụ cười tỏa nắng ấy thật ra là một người rất cậu độc. Nhưng cho dù cậu ấy có muộn phiền thế nào cũng chưa một lần nói cho em nghe. Thế nhưng cậu ấy đã đi rồi, bây giờ tới lượt cậu ấy rời bỏ em, cho dù em đã đau buồn tới đổ bệnh, nhưng bây giờ em đã suy nghĩ thông suốt hết rồi. Điều em muốn nói ra chính là, cách chương.